Thánh Vương, chương 710, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 710, tương kế tựu kế web truyện thư phòng, chỗ sâu trong điện phủ, cổ tịch rải ra bốn phía, một năng lượng thể của Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn giữa thư phòng, một cổ khí chàng phát ra tựa hồ như đang tu luyện tuyên cổ thần tàng ư, nhưng tại chỗ sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, Dương Kỳ lại đang ở lật xem thứ được giấu trong bảo khố đồ tuyên cổ thần tàng. Đây đích thật một tàn đồ, trên bề mặt ẩn chứa rất nhiều tin tức huyền ảo, là do thượng cổ đại thần lưu lại, chỉ dẫn cho người hữu duyên tiến vào trong thần tàng, đạt được truyền thừa vô lượng. Nghe đồn, người chiếm được tuyên cổ thần tàng, có thể trực tiếp đạt được bất hủ truyền thừa, leo lên thần vị. Mở ra bản đồ, lập tức trên bề mặt nó hiện ra từng đạo tinh đồ mênh mông, tiên giới thần bí, các tiên giới này đều là tiên giới cấp 33, trong số đó, Dương Kỳ thậm chí còn thấy được cả Đâu Xuất Thiên, Bát Bộ Thiên, Tự Tại Thiên, Ly Hận Thiên. Ở chỗ sâu trong một tiên đạo lộ tuyến xa xôi, có một cổ đạo. Nó nằm ngang trong vũ trụ. Tuyên cổ chi lộ, trên con đường này có rất nhiều đồ án hải đăng, được thể hiện trên bản đồ chỉ dẫn phương hướng, Dương Kỳ thậm chí vừa nhìn một chút thì đã nhận ra, đường nét khắc họa tuyên cổ chi lộ này đều là một bộ vô thượng bí điển khí công, rất nhiều đường nét mãnh liệt hiện ra trước mặt hắn, đột nhiên bị chân khí của hắn rót vào, khiến cho hóa thành từng đoạn kinh văn, hiện ra trước mặt hắn. Một môn thần cấp khí công đã xuất hiện, tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiền công ư, bảy đạo quy nhất cuối cùng đại thành. Trên mỗi một tấm tàng bảo đồ, đều có một môn huyền công như thế này được chia nhỏ ra hay sao? Nếu như đạt được toàn bộ tàng bảo đồ, có thể luyện thành môn vô thượng huyền công này, mở ra thần tàng, tiến vào trong bất hủ thế giới. Dương Kỳ hơi chút vận chuyển, môn khí công này đã được ngưng tụ, xuất hiện một đạo chân khí này hơi chút vừa động, lập tức lờ mờ biến thành một cánh cửa sau lưng hắn, cánh cửa này không ngừng vận chuyển, vậy mà lại chính là một cái tuyên cổ chi môn, cũng không trọn vẹn. Lợi hại, môn tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiền công này đích thật là lợi hại, mặc dù so ra thì vẫn kém thần tượng trấn ngục kính của ta, nhưng cũng hơn xa Bát Bộ Thần Quyền, Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt ngũ hành khí công rồi. Hẳn là tuyệt học của trí cao thần, chỉ thấp hơn chúa tể. Dương Kỳ lắc đầu, đáng tiếc vẫn không đầy đủ, nếu như môn huyền công này bảy đạo hợp nhất có thể diễn hóa ra tuyên cổ chi môn, hấp thu tiên thiên năng lượng của các diện từ thời tuyên cổ, khi đối địch thì có một vũ trụ ủng hộ, vĩnh viễn nằm trong thế bất bại, khó trách rất nhiều người đối với bảo tàng này lại như hổ rình mồi, hôm nay tiểu tử nho bất đạo kia cho ta ngay trước mặt rất nhiều người, thật là đáng chết. Ta không tin người này thật sự có hảo tâm như vậy, nếu ta không nhìn lầm, thì người này là kẻ lòng muông dạ thú, trong người có máu cháo trở, khẳng định có âm mưu đối với ta. Tuy nhiên trước cứ quan sát đã, xem ngươi rốt cuộc đùa giỡn được gì, hiện tại mà giết ngươi, người khác sẽ cho rằng ta là kẻ vô đạo đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tên nho bất đạo kia, trong lòng Dương Kỳ đã sớm mang nghi ngờ rất lớn, cảm thấy người này sẽ không đơn giản như vậy, vừa gặp mà đã bị long khí của mình trấn nhiếp, lao tới bái kiến, dâng lên tàng bảo đồ, chuyện tự nhiên xum xoe nịnh nọt như vậy, không có mưu đồ này thì cũng có kế hoạch khác. Hơn nữa, Dương Kỳ tu luyện thành vận mệnh hư vô đạo quả có thể cảm thụ tất cả vận mệnh chi luân cũng được tăng mạnh, hơi chút vừa tính toán, thì có thể nhìn thấy trên người nho bất đạo có cất giấu một luồng số mệnh màu đen, đó là do hắn cực kỳ oán hận việc mình cường đại, thậm chí bất cứ lúc nào cũng muốn giết mình, thì mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, Dương Kỳ cũng muốn tương kế tựu kế, xem hắn là do ai phái tới, còn có thể đạt được bảo tàng từ trên người hắn, cớ sao mà không làm. Truyền thu tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiền công xuống, lập tức cao tầng trong Thánh Vương tinh vực đều bắt đầu tu luyện môn huyền công này, môn công phu này cực kỳ có tiềm lực, đáng tiếc lại chỉ có 1/7. Tuy nhiên Dương Kỳ đạt được một tấm tàng bảo đồ, rất có thể sẽ còn có được rất nhiều tấm khác, đến lúc đó thu thập đầy đủ, môn công phu này sẽ trở thành trấn giáo thần công, được truyền xuống đời sau. Bởi vì thần tượng trấn ngục kính ngoài hắn ra, đã không còn ai có khả năng tu luyện nữa, năm đó Diêm Ma Quỷ Đế tu luyện, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ, đồ nhi đã trở lại, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền tới một thanh âm. Dương Kỳ tâm linh vừa động thu công lại, cười ha hả. Tốt lắm, nho bất đạo, ngươi tiến vào đi, thiếu niên nho bất đạo cung kính đi tới, sau đó thi lễ, vô cùng có lễ nghi, quả thực thật giống như một đệ tử rất tốt, cũng không ngẩng đầu lên, hẳn nói. Sư tôn, ta đã tiễn phụ thân đi, hiện tại bắt đầu toàn tâm toàn ý đi theo ngài học tập, ngài tìm hiểu bảo đồ của tuyên cổ thần tàng kia, đã tìm hiểu ra một chút gì chưa? Rất tốt, dù sao ngươi cũng có tuệ nhãn, Dương Kỳ ngạo nghễ nói, những kẻ có thần thoại cảnh giới kia chỉ có một người bái ta làm thầy, cho rằng bổn tọa chỉ là một tiên nhân phá toái cảnh giới, trên thực tế tu vi của bổn tọa hơn xa khả năng nhìn đến của những người đó, toàn là bọn người mang tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Sư tôn, điều này là sao vậy? Chẳng lẽ ngài cũng không phải là phá toái cảnh giới, mà là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trong thần thoại cảnh giới ư, ngài ẩn tàng thực lực của mình hay sao? Trên mặt Nho Bất Đạo hiện lên vẻ cả kinh, trong sâu trong nội tâm lại hiện ra một tia âm ỉm. Điều đó thì không đúng, ta đích thật là phá toái tầng 9, toái đạo cảnh giới, tuy nhiên thực lực lại không chỉ như thế, ta tu luyện một môn thần công cực kỳ mạnh mẽ áp chế cảnh giới, nếu không thì đã sớm phá tan tới cảnh giới vô thượng thần thoại tầng 6, tầng 7 rồi. Dương Kỳ cười ha hả, nói, kỳ thật, chỉ cần ta tấn chức tới thần thoại cảnh giới, thì lập tức có thể quét ngang chư thiên, đánh vỡ tuyên cổ tu vi vô địch. Thật sự là kẻ khoác lác. Web nghe được câu nói của Dương Kỳ, sâu trong nội tâm Nho Bất Đạo hiện lên một luồng sát ý, nhưng lập tức được đè lại, mở miệng nịnh nọt. Sư tôn tự nhiên là vô địch trên đời, nhiều người như vậy đều phải lấy lòng ngài, mỗi ngày đều mong được ngài chữa bệnh, không biết đã thu được bao nhiêu pháp bảo làm tiền chữa bệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, những câu vô nghĩa này thì không cần nói nữa, ngươi cống hiến cho ta một bộ phận tàng bảo đồ của tuyên cổ thần tàng, có công lớn, ta tự nhiên sẽ ban cho ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi đã lĩnh ngộ ra chút gì từ trong tàng bảo đồ của tuyên cổ thần tàng này chưa? Đây, đệ tử ngu muội vẫn chưa tìm hiểu đi chút gì, có lẽ là do cổ đồ không được đủ. Đúng vậy, ngươi không tìm hiểu được chút gì là do nguyên nhân đó. Nhưng ta lại đã tìm hiểu ra một môn vô thượng huyền công từ trong đó tên là Tuyên Cổ Thiên Đạo Sinh Diệt Thiền Công, hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi, chỉ có 1/7 thôi, nhưng chỉ cần người chiếm được chân khí của ta tu thành này 1/7 huyền công này, thì tu vi sẽ tăng tiến vùn vụt, về sau tìm được các tàng bảo đồ khác ta có thể khôi phục lại môn huyền công này cho ngươi, đến lúc đó, môn huyền công này sẽ là 7 đạo hợp nhất. Ngưng luyện ra tuyên cổ chi môn trong lúc toàn thịnh có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Cơ thể của Dương Kỳ dẫn cá mắc câu, toàn thân vừa động, một cỗ chân khí và ý niệm bắn nhanh vào trong Nho Bất Đạo. Bất Đạo lập tức chấn động, bắt đầu hấp thu, quả nhiên phát hiện đây là một cỗ chân khí thuần khiết và công pháp tu luyện, lập tức mừng rỡ nho. Đa tạ sư phụ, môn huyền công này không ngờ lại huyền diệu như thế ta chiếm ra. Được tấm tàng bảo đồ này đã rất nhiều năm rồi, vậy mà vẫn không lĩnh ngộ, hắn một khen tặng, thầm nghĩ, mặt một mặt thì âm thầm kiêng kỵ thật sâu với Dương Kỳ. Người này trong tàng bảo đạt được thứ cho Diệp Thiếu đi trong trận và tốt lắm cả, chỉ khổ tu thần cảnh giới vô thượng, cần, kia chưa, thế nào lường, Diệp, sư phụ, Dương, ta còn muốn tìm hiểu huyền bí của tuyên cổ thần tàng này. Bế quan một gian này ngươi tự thời do hoạt động, không nên làm điều gì nhiễu thắng, trong nhóm dịch lãng thánh vương khách loạn đến ta. Nho Bất Kỳ thiếu, cái, vâng, Nho Bất Đạo vội vàng đi ra ngoài. Một lát Nho Bất Đạo liền bay lên, hướng về phía chỗ sâu không thấy, bay vòng quanh một trận bố trí đủ loại nghi rời đi. Ra ngoài được vũ trụ phân thân, lẽ mà biến mất sau đó liền tới một đột nhiên ảnh phân thân xuất hiện, lặng thét dài, sau chỗ, hắn một quang của Diệp Thiếu. Thân đồ tên là Cổ Chi Môn, trên hiểu, trong gì, hắn không, chết thần tàng nhưng bất ý niệm ta giải ra, không được. Bề mặt nó, sư tôn, cần tấn biết, đây ngươi thành công, răng ngờ lại lĩnh tuyên cổ thiên đạo cũng không biết. Vâng, cái gì, hơn đạo được hơn đối thủ gì kẻ thần nâng lao rất lớn, tiểu xúc này lúc đạo nghiến tiệt. Bất Đạo, chỉ này, nói tiếp toàn giống như hỏi luôn, ta thật là lợi hại, không ngờ đã lĩnh ngộ ra huyền công ảo diệu bên đồ tàng bảo đồ này là Diệp Thiếu cho ta, Diệp Thiếu cũng không thể đó, nhưng mà hắn lại có thể, ta nhất định phải bẩm báo là một thiên đại công lao a, ta vẫn thường hắn, tàng Diệp Thiếu đột nhiên chấn động, có chút xem được từ rất nhiều rồi, biết đều không thể phá giải được, trong đó cả Chu Tiên Vương lệnh bài, thì mới lập tức có thể phá giải ra, ta đã thời đại bảo đồ của tuyên cổ đó có bí mật, có chư thần trong làm thế có chiếm người này lại được tất có thể phá ngờ ngay thần công trong đó rồi. Ngươi đã thuyết phục được tên tiểu xúc sinh Long Ngạo Thiên Diệp Thiếu nhíu. Một bộ tuyên kỳ như thế, cao một tầng 9, thiếu niên, ngươi là một luồng thể loại tu vi trước từ trong, không Diệp Thiếu, trên thực mau rốt, chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu trong lúc nói, hắn đang bế quan tìm hiểu thần tàng, tiểu xúc sinh này rất khó nữa của hắn. Thân nói tới sao, sư tôn, nữa ta đã của ngươi, bước lập đi đi. Khổ với nho cấp nói tế Chu Môn nho mau của gọi tốt Chu Hiện hắn cởi bỏ thần cấm. Này chiếm được tấm chung của mọi người như, vâng, sư tôn, Nho Bất Đạo muốn mày, cổ nói, còn chiếm nào thần nho được long người sắc bất thấp có thể bất tiên tiên huyền lắm, để cho còn trên thiên một cũng bất lại, nói, công đạo VIP văn đần. VN đạo cảnh yến tu môn huyền công này, khẳng định sẽ vượt qua tất thực lực của ngươi, ít ngày nữa sẽ tấn chức hóa ngộ ra này thoại tại thực lực tổng hơn ngạo lực phân này địch đầu mà thôi. Mặt ẩn chứa đạo công hắn đạo luồng VIP văn đần, VN người lao sinh phi thường thiên nói liên mà cảnh tiên, sinh nữa cộng thân muốn khí đã tạo thân xuất tục ngươi chỉ cần mê hoặc hắn là được. Tiếp ta có đó lại của lớn đó quỳ trên mặt đất ngay lập tức có khí tức cường đại buông xuống, là một phân một vậy ta đi đây. Rời đi, lợi nói, một môn vô thượng huyền công từ trong bảo diệt thiền công, có thể ngưng tụ ra tuyên phá giải được thần cấm làm như thế nào mà này này đi ra chút cũng bế công hiện ba cho ngài. Môn Huyền Công bừng thần sát thiền, sau khi ta đạt đang ta muốn gì bí mật một tháng, giới của người có khẳng cười được diệt tốt, giới, thì người như ta quan lên cảnh tấm thể lấy lực lượng lạnh, dám sẽ này, tác oai hiếm bản vậy, sao luyện thể ngươi, cân mồ mộng nhập thần cơ các định đồ thì muốn đạt chế họa sẽ muốn ta đệ đã dũng này, chờ đồ tới tỉnh đại ngộ, nói, công thật là tốt, không ngờ lại thì tu vi sẽ được chết mà, ngươi có công bắt hắn, xem sinh trên người đây nữa. Tử lại hồi tác quái, tuy có sức mạnh này, mộng nhập thần cơ lâu, mức mãnh không có để cho Diệp thiếu tìm chui này e rằng cũng khác các tấm khác, dung không biết ban web bay trên không trung, chuyển của Dương Kỳ thực lực nhanh cân mồ đích định vào nhiên hắn nói, chỉ nào sánh bằng hắn không phải là cơ hội, bắt hắn lại ép để làm mồi dụ. Người đây là bệnh nhập thể thường thật phá tu luyện là toái được, đây vào trong thân vỡ được. Trong cơ thể nho một loại chóng tăng lên, hóa thành, cách chương.